Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 330, 330 100 triệu. Theo TV tiếp sóng kỹ thuật viết ích phát đạt, bóng đá tranh tài thông qua tiếp sóng sinh ra lợi ích phi tốc tăng trưởng. Tăng thêm minh tinh cầu thủ giá trị bản thân chỉ thăng không ngã. Câu lạc bộ kinh doanh chi phí viết ích tăng lên, nhà giàu vì truy đuổi lợi ích giảm xuống kinh doanh phong hiểm. G14 tổ chức ứng vận mà sinh. Edward đem hắn tại Premier League lão bản hội nghị bàn tròn trên thường xuyên treo ở bên miệng. Châu Âu Premier League lấy được G14 trong hội nghị. Mặc dù cái tổ chức này còn chưa chính thức thành lập, nhưng ở tổ kiến hình thức ban đầu lúc, có cái mục tiêu cùng lập trường, mới có thể để cho mọi người trói buộc chung một chỗ. Đây là muốn cùng UEFA địa vị ngang nhau. Không hề nghi ngờ, UEFA chỉ là nhạc trường. Dưới cờ lớn nhất nhãn hiệu chính là Champions League, mà Champions League trụ cột, nhưng đều là những này châu Âu nhà giàu câu lạc bộ. Bởi vậy, nhà giàu vì thu hoạch càng nhiều lợi ích mà liên hợp, tiến tới hướng UEFA tạo áp lực. Bản này chính là một chủng tại các ngành các nghề ti không gặp thói quen, đấu tranh giai cấp. Châu Âu Premier League chỉ là một cái tưởng tượng, nhưng cái này tưởng tượng đủ để cho UEFA khủng hoảng. Andrej tại tham dự lần đầu G14 hội nghị lúc cơ hồ từ đầu tới đuôi trầm mặc ít nói. Hắn có tự biết chi rõ, hắn ngồi ở chỗ này chỉ là phối giác, mà lại là phi thường không đáng chú ý phối giác. Cái tổ chức này cần châu Âu lớn nhất có sức ảnh hưởng câu lạc bộ gia nhập. So lịch sử, Miuo khẳng định không bằng Liverpool, cũng so ra kém đang ngồi đều từng thu được Champions League đội bóng. Nhưng gần 2 năm tại châu Âu nhấc lên thanh xuân phong bạo Miuo, không hề nghi ngờ có được đầy đủ nhân khí thực lực. Chỉ ít, Miuo so sánh Dortmund, Ajax cùng League một đội bóng các loại, không người nào dám nói tại lực ảnh hưởng phương diện trên Miuo kém hơn bọn hắn. Bất quá Andrej bày ngay ngắn vị trí của mình, chỉ nghe không nói, hắn nếu thật cao đàm khoát luận, sẽ chỉ làm cho người phản cảm. Lọt vào bài xích, Miuo có thể gia nhập nơi này, vốn đã được tiện nghi, liền khác được voi đòi tiên. Tối thiểu nhất, G14 là một gian câu lạc bộ tại châu Âu địa vị lượng hóa thể hiện. Bọn hắn tại Bruxelles về bí mật tổ chức hội nghị, nhưng tổ chức cũng không thần bí, cũng không muốn thần bí. Bọn hắn tại nội bộ đạt thành nhất trí về sau, liền cần đem quyết định của bọn hắn cùng kế hoạch lộ ra ngoài cho UEFA nghe được. Hoặc là, UEFA hướng bọn hắn nhượng bộ. Hoặc là, mọi người nhất phách lưỡng tán. Chúng ta chính mình làm châu Âu Premier League, không đi tham gia Champions League, xem ai lừa ai thua thiệt. Ngoại trừ lần thứ nhất tham gia cái hội nghị này, Andrej sau này sẽ không lại dự thính G14 phong hội, mà là từ Adam ra mặt. Trên thực tế cái tổ chức này tương lai cũng sẽ ra hôn chiêu, khiến cho UEFA cải cách, Champions League thi đấu trình đổi đến phi thường kỳ hoa, so sân bóng lần biến nhiều, hoàn toàn chính xác tiếp sóng thu nhập cũng nhiều, tiền thưởng nhiều, lại làm cho nhà giàu tại đa tuyến lúc tác chiến lâm vào vũng bùn. Vốn là không cách nào chiếu cố đa tuyến tác chiến, cuối cùng gà bay trứng đánh cũng liền không kỳ quái. UEFA đang nghe châu Âu các đại hào câu đối hai bên cửa hợp tạo phản tin tức sau, lập tức bắt đầu liên lạc những này nhà giàu gia chủ. Bất quá mọi người sớm kết minh, lập trường nhất trí, UEFA vô kế khả thi tình huống dưới, đã bắt đầu ấp ủ sửa chữa Champions League xuống mùa giải sau điều lệ. 98/99 trận đấu mùa giải là không thể nào đổi. Về thời gian không có không gian. Pháp World Cup hừng hực khí thế. Andrej cùng Ip, Brady, Thor, bốn người cùng Carter cùng hắn vài bằng hữu tại đi Thụy Sĩ lữ hành. Mùa hè trượt tuyết, có một fan đặc biệt nhã thú. Ở World Cup còn không có kết thúc lúc, nước Anh liền lâm vào một mảnh lửa giận cùng thất vọng xen lẫn tình cảm bên trong. Anh A đại chiến, nước Anh lần nữa bị đào thải. Lần này không phải Maradona bàn tay của Thượng Đế cùng giữa trận bôn tập liền qua năm người thân. Tích, truyền thông cùng công chúng đem mâu đầu nhắm ngay nước Anh siêu tân tinh Beckham. Hắn không lý trí trả thù họ động tác dẫn đến chính mình thẻ đỏ ra sân. Beckham trực tiếp đi nước Mỹ, đi bạn gái Victoria bên kia tìm kiếm an ủi, mà Anh truyền thông đối với hắn lên án xôn xao càng ngày càng nghiêm trọng. Dù là làm nước Pháp tại trận chung kết gọn gàng đánh tan Brazil đoạt giải quán quân sau, Anh truyền thông nhằm vào Beckham khiển trách như cũ không có kết thúc. Andrej tại Thụy Sĩ chơi đến vẫn chưa thỏa mãn, nhưng ở World Cup sau khi kết thúc, ngày nghỉ của hắn cũng kết thúc. Trở lại London, hắn tại tháng 7 bên trong liền tổ chức buổi họp báo. Fleet Street báo lớn báo nhỏ phóng viên chen chúc mà đến. Hôm nay trận này buổi họp báo chủ đề là hắn muốn tuyên bố đội bóng chuyển nhượng tình huống. Nhưng là khi hắn sau khi ngồi xuống, đài ký giả phía dưới nhóm không kịp chờ đợi nhấc tay đặt câu hỏi. Andrej cảm thấy kinh ngạc. Ta một câu không nói. Các ngươi có cái gì muốn hỏi? Bởi vì ngoại giới cũng không biết rõ hôm nay buổi trình diễn thời trang chủ đề. Cho nên có người trực tiếp nhấc tay đặt câu hỏi. Cái này khiến Andrej nghĩ mãi không thông. Nhưng hắn vẫn là để Richard mở miệng nói chuyện. Hồ huấn luyện viên, người như gì đối đãi Beckham tại nước Pháp World Cup trên bị thẻ đỏ phạt xuống sự kiện. Cái khác phóng viên đều nắm tay buông ra rồi. Xem ra bọn hắn muốn hỏi vấn đề là giống nhau. Liên quan tới Beckham, liền ở World Cup mở đánh rồi trước đó. Anh truyền thông cho rằng đời mới nước Anh giới đá banh thần tượng có không ít. Nhưng gió đầu nhất sức lực chính là Andrej cùng Beckham. Owen cũng làm cho người chờ mong. Thế nhưng là, làm World Cup kết thúc về sau, mọi người cách nhìn liền thay đổi. Dù sao Beckham thành đội tuyển quốc gia Anh gãy kích trầm xa tội nhân. Andrej tâm bình khí hòa nói. Nếu như các ngươi là hỏi thăm tấm kia thẻ đỏ, ta cho rằng không có vấn đề. Beckham có trả thù động tác, trọng tài chính xử phạt không tồn tại tranh luận. Người như gì đối đãi Diego Simeone khoa trương, ngã xuống đất đâu. Cái này cùng Simeone có động tác gì không quan hệ. Beckham phạm quy tính chất chính là thẻ đỏ động tác, vô luận tạo thành tổn thương là cực kỳ nhỏ. Liền giống với, ta đi trên đường bị lưu manh tập kích. Có lẽ ta chỉ là chầy da, nhưng ta ôm vết thương kêu thảm. Chẳng lẽ có sai, bất luận ta có hay không khuếch đại chịu đến tổn thương. Bị tập kích sự thật cũng không phải là tạo ra. Như vậy, Beckham hẳn là vì nước Anh thất bại thua trên toàn trách sao? Andrej bật cười dao động đầu. Nói, ta đây ngược lại không cho rằng. Truyền thông rất kỳ quái. Beckham tại vòng bảng thi đấu không có ra sân lúc. Các ngươi oán trách ho đồ không cho Beckham cơ hội. Chờ hắn ra sân phạm sai lầm. Các ngươi lại đem hắn xem như tội nhân. Đội tuyển quốc gia Anh có huấn luyện viên. Có vượt qua 20 tên đội viên. Thắng trận, không hoàn toàn là Beckham công lao. Thua bóng, cũng không nên tất cả đều là của hắn trách nhiệm. Hắn còn trẻ. Ta tin tưởng lần này kinh lịch đối với hắn mà nói là một lần kinh nghiệm quý báu. Có thể làm cho hắn tương lai càng thành thục hơn, càng thích hợp cảnh tượng hoành tráng. Có tin tức sương, Beckham sẽ ở mùa hè rời đi nước Anh. Không có khả năng, Ferguson sẽ không để cho hắn đi. Mà ta cũng vững tin, hắn lưu tại MU đối với hắn trưởng thành cùng phát triển mới là chính xác nhất. Tốt, liền Beckham chủ đề đến đây là kết thúc. Nếu như các ngươi muốn biết rõ cái nhìn của ta, ta cuối cùng chỉ có thể nói một câu. Thất bại là đi qua. Con mắt hướng về phía trước nhìn. Beckham là một tên bóng tốt viên. Nhưng hắn không phải thần. Mời ngoại giới cho thêm hắn một chút tha thứ a. Hắn sẽ dùng hành động hồi báo nước Anh. Andrej vừa mới nói xong. Hiện trường an tĩnh lại. Kỳ thật các phóng viên đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Bọn hắn tại sao sao bên trong châm ngòi thổi gió. Dẫn đến rất nhiều nước Anh cực đoan fan hâm mộ đều chạy đến Beckham cửa nhà nhục mạ cùng ném mạnh. Hòn đá công kích dinh thự. Beckham tạm thời rời đi nước Anh là tị nạn. Cũng là tình thế bức bách không có cách nào. Đợi các phóng viên buông xuống Beckham chủ đề sau. Bọn hắn ngẩng đầu lên nhìn qua Andrej. Chờ hắn công bố lần này buổi trình diễn thời trang đáp án. Andrej hắng giọng. bình tĩnh nói rằng, hôm nay ta ở chỗ này tuyên bố mấy tên cầu thủ chuyển nhượng. Miuo dẫn viện binh làm việc đang tiến hành bên trong. Tạm thời không thể trả lời. Bất quá có mấy tên cầu thủ sẽ chuyển nhượng rời đi. Các phóng viên tinh thần chấn động. Mấy tên cầu thủ. Miuo đây là siêu thị khai trương tiết tấu A. Khá lắm. Nước Anh Ajax cũng trốn không thoát bị đào rỗng vận mệnh sao? Andrej nhàn nhạt nói. Shevchenko chuyển nhượng AC Milan. Chuyển nhượng phí 1.800 vạn bảng Anh. Giao dịch đã đạt thành. Không ít phóng viên đều đoán được Shevchenko sẽ chuyển nhượng. Tại Champions League trận chung kết đoạt giải quán quân sau Shevchenko khác thường tình cảm biểu. Đạt chính là một cái rời khỏi đơn vị dấu hiệu. Cesegues 1.800 vạn bảng Anh chuyển nhượng Juventus. Các phóng viên lập tức một mặt kinh ngạc. Dựa, hai đại tiền vệ đều bán. Bất quá nghĩ lại, Cesegues câu lạc bộ đỉnh cấp vinh dự cầm đủ. Vừa mới kết thúc World Cup lại trở thành cúp vô địch thế giới. Tiểu tử này thật mẹ nó tốt số. Bất quá Miuo cái này bán người tình huống làm cho người rất kinh ngạc. Tam đại chủ lực tiền vệ đã đi thứ hai. Larsson đâu? Hắn có thể hay không cũng đi. Balak 1.500 vạn bảng Anh chuyển nhượng Real Madrid. Balak, cái kia người Đức. Các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Real Madrid mua Balak đi. Có thể sẽ chen rơi Carambeu vị trí đi. Balak cộng Redondo cộng Sidov. Cái này ba giữa trận tổ hợp thực đỉnh cấp. Kỳ thật ngoại giới một mực đối với Balak cùng Pirlo đến cùng ai càng hẳn là chiếm cứ Miuo chủ. Lực giữa trận vị trí có tranh luận. Hơn nữa cái này tranh luận rằng co không dưới. Bởi vì ai cũng có sở trường riêng. Hiện tại đáp án đi ra rồi. Balak chủ động rời đi. Pirlo chủ lực không người có thể dung chuyển. Lampard sao? Cho dù là Fleet Street cũng không cho rằng bản thổ mới Tú Lan Khăn Đức có thể tại ngắn hạn bên. Trong khiêu chiến Pirlo địa vị, Helguera 20 triệu bảng Anh chuyển nhượng Real Madrid. Tây Ban Nha trung vệ cũng phải đi rồi. Lại là đi Real Madrid. Cũng khó trách. Espanyol nha. Vinh quy quê cũ vẫn là gia nhập liên minh đỉnh cấp nhà giàu. Đáng thương sao ghét, nhìn bên cạnh hợp tác một cái tiếp một cái rời đi. Đi trước Stam, Helguera hiện tại cũng đi. Kep de Villa 1.200 vạn bảng Anh chuyển nhượng La Coruña. Tây Ban Nha hậu vệ biên cũng trở về tổ quốc. Đi, khoan hãy nói, giai đoạn này, La Liga đội bóng đều có tiền. Nguồn gốc từ tiếp sóng quyền chiến tranh. Khiến cho La Liga câu lạc bộ có bó lớn tiền mặt đến phong phú đội hình. Đến tương lai Real cùng Barca đơn độc bán tiếp sóng tạm thời. La Liga cái khác đội bóng thu nhập liền rớt xuống ngàn trượng đi. La Coruña hùng tâm bừng bừng. Không chỉ có mùa hè mời tới Irureta. Tại chuyển nhượng trên thị trường cũng đưa vào không ít thực lực tướng tài. Pauleta, Pablo, Romero. Hiện tại lại thêm Kep de Villa. Nếu thật có thể ghép lại thành hình. Tương lai không thể khinh thường. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đang chờ Andrej tiếp tục tuyên bố. Andrej buông tay. Nói. Không có. Cái khác cầu thủ đã cùng câu lạc bộ ký kết mới tục ước hợp đồng. Cầm vô địch Champions League. Miuo bất luận từ Champions League tiền thưởng tiếp sóng phí vẫn là thương nghiệp tài trợ thu. Nhập. Mùa giải mới đều sẽ trên phạm vi lớn bay vọt. Bởi vậy Andrej trực tiếp cho team một cầu thủ tiền lương chỉnh thể tăng lên 30%. Đây cũng là hắn đã từng cách làm. Không thể thật chờ đội bóng tiền lương cùng nhà giàu đội bóng có rồi đặc biệt lớn chênh lệch về sau. Lại cùng cầu thủ đàm tăng lương tục ước. Nói như vậy, vô luận từ trên tình cảm vẫn là tư thái trên. Miuo đều rất bị động. Hơn nữa sớm tục ước. Cho cầu thủ tăng lương nước, cầu thủ cao hứng, câu lạc bộ cũng đi ngủ an ổn, coi như cầu thủ muốn chuyển nhượng. Hợp đồng là tuyệt đối trạng thái an toàn, bán người cũng có thể bán tốt giá tiền. Các phóng viên cầm bút tại bản bút ký trên phủi đi mấy lần. Sau đó đến ra một cái kinh ngạc số lượng. Cỏ, Miuo cái này mùa hè chuyển nhượng thị trường vừa mới bắt đầu. Liền sạch thu nhập 8.300 vạn bảng Anh. Các ngươi so chính quy Ajax kiếm được còn hung ác a.